Chương 6. Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh cùng những họa tiết lặp đi lặp lại. Dường như tôi vừa rơi vào một cơn ác mộng thật dài, thật quái đản. Trong mơ, tôi là một kẻ khác, mà kẻ khác này chính là tên giết người tôi đã đích thân vạch trần. Anh tỉnh rồi à? Gương mặt một phụ nữ đội mũ y tá đeo kính gọng tròn lọt vào tầm nhìn. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cánh tay cắm kim truyền, trán quấn băng gạc, vai phải tê cứng, mất hết cảm giác. Tôi muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức. Anh đừng nhúc nhích. Cô y tá nhẹ nhàng giữ tôi lại. Anh vừa phẫu thuật xong, thuốc gây mê chưa hết tác dụng, cứ nghỉ ngơi đi, kẻo vết thương lại rách. Tôi sẽ gọi bác sĩ vào, anh đợi nhé. Tôi quay đầu, nhìn y tá rời đi. Đây là phòng bệnh riêng, môi trường sạch sẽ dễ chịu. Rèm cửa đã kéo xuống hết, nhưng qua khe rèm, tôi đoán được bên ngoài rất tối. Đồng hồ tròn treo tường đang chỉ 12 giờ 12 phút, chắc không phải là 12 giờ trưa. Cách, cửa phòng mở ra, bốn người bước vào. Người đi đầu đã đứng tuổi, tóc hoa râm, mặc áo blue, chắc là bác sĩ. Theo sau ông là một phụ nữ nước ngoài, tóc đỏ chừng 50-60 tuổi, và một người đàn ông mập mạp, mặc thường phục để râu quai nón. Nhìn đến kẻ đứng sau ông mập, tôi không khỏi la lên. Diêm Chí Thành! Tóc ngắn, mày rậm, mặt vuông, đây chính là người chụp hình cùng tôi tối qua. Bác sĩ Lục, ông bảo phẫu thuật xong là khỏi mà. Diêm Chí Thành hỏi bác sĩ đứng tuổi. Phải một thời gian nữa mới có thể khôi phục chức năng. Bác sĩ rọi đèn pin bút vào mắt tôi, rồi nở nụ cười hài lòng. Tốt lắm, tạm thời không có vấn đề nghiêm trọng nào cả. Chuyện gì thế? Ông là bác sĩ? Phẫu thuật nào hả? Đây là đâu? Thấm và Mai sao rồi? Tôi dồn dập hỏi. Cậu quên hỏi câu quan trọng nhất rồi. Diêm nhắc. Cậu nên hỏi mình là ai chứ? Tôi là ai? Tôi không phải Hứa Hữu Nhất sao? Tôi kêu lên. Cậu mà là Hứa Hữu Nhất thì tôi là ai? Diêm giơ một chiếc thẻ cho tôi xem. Góc trên bên trái đề cảnh sát Hồng Kông, Hong Kong Police. Bên phải đề thẻ chứng nhận, Warrant Card. Phần bên dưới phải có một tấm ảnh nền xanh lam. Bên trái ghi in dòng chữ Hứa Hữu Nhất. Và cảnh viên trưởng, Sergeant. Nhưng kẻ trong ảnh không phải tôi, mà là người đàn ông tóc ngắn với vẻ ngoài lão luyện này. Anh... Tôi không thốt nên lời. Tôi mới chính là Hứa Hữu Nhất. Anh ta cất thẻ đi. Còn cậu là Diêm Chí Thành. Không, tôi không phải Diêm Chí Thành. Tôi là Hứa Hữu Nhất. Dù có quên chuyện vài năm qua, tôi cũng không quên mình là ai. Tôi gào thét. Đây là bác sĩ Lục. Kẻ tự xưng Hứa Hữu Nhất chỉ người đàn ông đứng tuổi mặc áo blue trắng. Bác sĩ sẽ giải thích cho cậu. Bác sĩ Lục đặt một tấm phim cỡ A3 lên đèn đọc phim rồi nhấn công tắc. Hình ảnh giống như ảnh mặt cắt vùng đầu hiện ra. Ông ta chỉ phần bóng mờ màu trắng trên tấm phim. Cậu Diêm, chúng tôi phát hiện vùng BA10 của cậu từng xuất huyết do va đập. Kết quả MRI này thể hiện phân bố của cục máu đông. Ồ, xin lỗi, để tôi giải thích theo cách dễ hiểu hơn. Chúng tôi đã chụp cộng hưởng từ cho cậu, phát hiện vùng Brodmann số 10, tức là vùng vỏ não trước trán và khu vực xung quanh và chạm mạnh dẫn đến xuất huyết, gây ra hiện tượng máu tụ dưới màng cứng mạn tính. Cũng may, cậu chỉ bị tụ máu dưới màng cứng. Nếu máu đông xuất hiện ở tầng sâu hơn, gây xuất huyết dưới nhện, quá trình phẫu thuật sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Cuộc phẫu thuật não của cậu khá thành công. Chúng tôi đã tiến hành khoan dẫn lưu, hút máu tụ, sau đó chỉ cần tiếp tục bơm rửa từ 3 đến 5 ngày một lần là sẽ hồi phục hoàn toàn. Cậu còn trẻ, khả năng tái phát tụ máu rất thấp. Phẫu thuật não? Tôi chỉ nghe hiểu được ba chữ này. Người đàn ông tóc ngắn xen vào. Nói một cách đơn giản là đầu cậu va đập, gây xuất huyết não, cục máu đông đè lên thần kinh, làm sai lệch trí nhớ, khiến cậu tưởng mình là Hứa Hữu Nhất, tưởng mình là tôi. Không, không thể nào. Bình thường xác suất này rất thấp, nhưng cậu lại tập hợp đủ các yếu tố cấu thành chứng bệnh. Bác sĩ Lục nói, đầu tiên là máu tụ dưới màng cứng mạn tính. Chắc hẳn mấy tháng trước vùng đầu cậu từng chịu va đập mà cậu không phát hiện ra. Nói đúng hơn, cậu cho là chuyện cỏn con nên không buồn tới bệnh viện kiểm tra. Thật ra việc va đập có thể gây nên hậu quả rất nghiêm trọng, ví như xuất huyết buồng não. Đầu tôi từng chịu va đập. Tôi không có chút ấn tượng nào. Ban nãy tôi vừa hỏi thăm, đồng nghiệp cậu nói tháng 10 năm ngoái cậu bị chấn thương vùng đầu. Nhưng khi ấy, cậu cứ tiếp tục quay phim chứ không đi khám. Hứa Hữu Nhất nói, quá trình hình thành hiện tượng máu tụ dưới màng cứng mạn tính phát triển rất chậm. Thường thì khoảng 3 tuần sau chấn thương, các triệu chứng mới xuất hiện. Cũng có người phải vài tháng hoặc 1 năm sau mới phát tác. Máu tụ dưới màng cứng sẽ khiến người bệnh đau đầu, buồn nôn, suy giảm trí tuệ hoặc gây khiếm khuyết công năng thần kinh, bao gồm cả triệu chứng mất trí nhớ. Bác sĩ Lục đút hai tay vào túi áo blue trắng, ung dung cất lời. Tình trạng của cậu còn khá nhẹ, thuộc cấp độ 1. Cậu vẫn tỉnh táo, chỉ nhức đầu và hơi mất cân bằng hệ thống thần kinh. Nếu là cấp độ 4 thì cậu đã hôn mê rồi. Bác sĩ Lục tiến tới trước đèn đọc phim, chỉ lên tấm phim. Nhưng vị trí xuất huyết của cậu lại là vùng BA10 trên vỏ não trước trán. Do tụ máu tác động tới hoạt động của đại não tại khu vực này, hệ thống thần kinh của cậu cũng bị ảnh hưởng theo. Giờ chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu về vùng BA10, chỉ biết nó có liên quan tới hoạt động chắt lọc trí nhớ tình tiết, tức ký ức của một người về quá khứ dưới lăng kính của chính họ. Ngoài ra, nó còn mang khả năng vận dụng một phần tư duy logic. Theo tôi suy đoán, hiện tượng tụ máu khiến cậu mất đi ký ức hoàn chỉnh về bản thân, chỉ sót lại một phần trí nhớ nhỏ. Tuy nhiên, đừng lo, vùng số 10 chỉ phụ trách truy xuất bộ nhớ, chứ không phải lưu trữ bộ nhớ. Cho nên sau vài ngày hay thậm chí là vài giờ, cậu sẽ dần dần nhớ ra mình là ai. Khoan đã, tôi quên mất ký ức của vài năm qua, nhưng tôi nhớ rõ mình là Hứa Hữu Nhất mà. Tôi sốt sắng cất lời, đến giờ tôi vẫn nghĩ mình đang rơi vào cái bẫy của bốn người này. Đây là hậu quả do một chứng bệnh tâm thần khác của cậu gây ra. Người phụ nữ tóc đỏ xen vào. Người nước ngoài mà nói tiếng Quảng Đông lưu loát quá. Bác là ai? Tôi hỏi. Tôi là Bạch Phương Hoa, bác sĩ khoa tâm thần. Bác sĩ Bạch mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có phần bất an. 5 năm trước, tôi từng là bác sĩ điều trị cho cậu. Bác là bác sĩ của tôi. Có phải là bác sĩ hướng dẫn tôi cách kiểm soát PTSD không? Hoa đà, cậu vẫn làm theo hướng dẫn của tôi. Bác sĩ Bạch tỏ ra vui mừng, lại hỏi. Cậu không nhớ mặt tôi sao? Tôi lắc đầu. Nhưng cậu vẫn nhớ những gì tôi dạy chứ? Ví như đột nhiên cảm thấy khó thở do lo âu. Trước tiên phải nhắm hai mắt lại, hít thở sâu, thư giãn đầu óc, đợi đến khi tim đập chậm hơn thì từ từ mở mắt. Tôi tiếp lời. Bác sĩ Bạch nở nụ cười hài lòng, dù tôi không biết bà hài lòng vì điều gì. Đủ thấy hệ thống trí nhớ của cậu có vấn đề. Trí nhớ của con người bao gồm trí nhớ tình tiết và trí nhớ tuần tự. Trí nhớ tình tiết là suy nghĩ, cảm xúc của ta đối với những sự việc, con người và địa điểm ta từng tiếp xúc. Còn trí nhớ tuần tự là các kiến thức mang tính kỹ năng ta từng tiếp thu. Một thợ máy mất trí nhớ tình tiết sẽ quên bẵng mình đã học những gì, nhưng chỉ cần mở nắp động cơ, anh ta sẽ biết cách sửa chữa. Ngược lại, một thợ máy với trí nhớ tuần tự sức sẹo sẽ chỉ nhớ mình từng học nghề, còn khi nhìn đống linh kiện xe, anh ta chẳng biết phải vận dụng kiến thức thế nào cả. Nhưng tôi chưa từng nghi ngờ mình là ai. Nếu cậu thực sự là Hứa Hữu Nhất và chỉ quên đi 6 năm qua như cậu nói, vậy cậu còn nhớ quá trình mình nhậm chức không? Còn nhớ khoảng thời gian trong học viện cảnh sát không? Hay để tôi hỏi cậu một câu rất đơn giản, tại sao cậu lại làm cảnh sát? Tôi không trả lời nổi, dù đã cố gắng hồi tưởng, tôi vẫn không tìm được những ký ức ấy. Một số bệnh nhân PTSD sẽ gặp phải triệu chứng phân ly. Bác sĩ Bạch nói, nhằm chống chọi với quá khứ đau khổ, bệnh nhân cố tình tạo ra một thân phận mới và đối mặt với vết thương bằng một góc nhìn thoát ly. Có nghiên cứu chỉ ra rằng hồi hải mã trên đại não bệnh nhân PTSD bị teo nhỏ, mà hồi hải mã là bộ phận chủ yếu quản lý trí nhớ. Có lẽ tình hình hiện tại của cậu liên quan đến hiện tượng này. Dù trong vài ca bệnh cá biệt, bệnh nhân PTSD sẽ có hiện tượng rối loạn nhân cách phân liệt, nhưng cậu thì khác. Tôi cho rằng cậu đã dùng cách phân ly để thích nghi với xã hội. Vấn đề là cậu bị máu tụ dưới màng cứng dẫn đến tổn thương trí nhớ. Bác sĩ Lục nói, người bình thường sẽ nhận ra mình mất trí nhớ, nhưng cậu đã quen với việc quên đi bản thân, nên không thể phát hiện ra khoảng trống do ký ức tổn thương gây nên. Não bộ con người là một cơ quan rất kỳ diệu. Khi nhìn thấy cầu vồng, ta sẽ nghĩ trước đó từng có mưa. Thấy cửa kính và hòn đá, ta liên tưởng tới cảnh có người ném đá vào cửa. Chúng ta luôn tự bổ khuyết khoảng trống trong não bộ. Vậy nên, Diêm Chí Thành, cậu đã khỏa lấp khoảng trống bằng những ký ức cậu góp nhặt được và lầm tưởng mình là hứa hữu nhất. Bác sĩ Bạch nói, đầu óc tôi rối tung lên. Khoan đã, nếu tôi lầm tưởng mình là một nhân vật hư cấu thì còn dễ hiểu. Nhưng sao tôi có thể nghĩ bản thân là một con người khác thực sự tồn tại trên đời? Hơn nữa, tôi thực sự có ký ức về cuộc sống của hứa hữu nhất, còn có cả thẻ cảnh sát của hứa hữu nhất. Dù tôi hoa mắt nhìn nhầm thì người khác cũng phải phát hiện ra chứ. Hứa thở dài, bổ vai người đàn ông mập mạp để râu quay nón. Anh nói với cậu ta đi. Diêm, cậu có nhận ra tôi không? Người mập hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi là Trang Đại Sâm đây. Trang Đại Sâm? Là vị đạo diễn Thấm từng nhắc tới nhỉ? Tình huống của cậu đúng là rất nghiêm trọng. Tôi áy náy quá. Trang Đại Sâm ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Cậu tên là Diêm Chí Thành, một diễn viên đóng thế. Tôi thấy ngoại hình của cậu rất phù hợp nên đã giao cho cậu một vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh mới của tôi. Vai diễn này chính là Hứa Hữu Nhất. Tôi ngơ ngác nhìn, không hiểu anh ta nói gì. Hứa Hữu Nhất là một vai diễn. Vậy nguyên mẫu là ai? Tôi hỏi. Tôi đang quay một bộ phim điện ảnh dựa trên vụ án cư xá Đông Thành, kể lại hành trình điều tra đầy gian khó, trắc trở 6 năm trước của tổ trọng án, và kết thúc là cái chết bi thảm của hung thủ trong tai nạn giao thông. Để tăng cảm giác chân thật, tôi đã quyết định sử dụng tên và thân phận của các nhân vật có thật. Vai chính Kiến Quỷ do ảnh đế Hà Gia Huy đảm nhận, thanh tra Hoàng Bách Thanh, tổ trưởng tổ trọng án tham gia truy bắt hắn do Lý Thuần Quân thủ vai. Còn cậu thì sắm vai người mới của tổ trọng án khi ấy, cảnh biên trưởng Hứa Hữu Nhất. Chúng tôi quen nhau hơn 4 năm rồi. Hứa nói, vai diễn này của cậu cũng là do tôi giới thiệu, vì công việc mà cậu liên tục hỏi tôi thói quen sinh hoạt hàng ngày và những chi tiết của vụ Đông Thành. Cậu học hỏi tôi các tác phong của cảnh sát hình sự, ví như cách trình thẻ cảnh sát, động tác rút súng, ghi chép thông tin vào sổ. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao cậu lại ham học thế, cứ như muốn thành cảnh sát hình sự thật. Đó chỉ là một vai diễn nho nhỏ thôi mà, cậu lại còn mang cả thẻ cảnh sát và súng đục đạo cụ. Làm gì hả? Để luyện tập à? Một tia sáng chợt lấy lên trong đầu tôi, lời anh ta nói để giúp tôi mang máng nhớ ra một số chuyện. Tôi nghe nói có vài diễn viên đóng xong phim vẫn không thể thoát vai. Đạo diễn Trang trầm giọng. Nhưng tình trạng như cậu quả là hiếm gặp, cứ như thể mọi chuyện xui xẻo đều đổ ập hết lên đầu cậu. Chắc cậu nhập vai quá mức nhỉ? Có vài diễn viên ví von chuyện chuyển đổi giữa vai diễn và bản thân diễn viên giống như động tác ấn công tắc. Giờ cậu đang bật công tắc, nhưng vì gặp sự cố nên không biết đến sự tồn tại của công tắc này. Cô Thấm đã kể cho tôi nghe quá trình điều tra của cậu hôm nay. Hứa nói, sau khi trao đổi ý kiến với hai bác sĩ và đạo diễn Trang, chúng tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nghe nói cậu đã đánh mất ký ức 6 năm phải không? Thật ra không phải đâu, cậu chỉ nhầm lẫn, coi thân phận và ký ức của nhân vật thành thân phận và ký ức thật của mình thôi. Không biết có phải do lời họ nói rất thuyết phục, hay vì chức năng não bộ của tôi dần dần hồi phục như lời bác sĩ Lục nói, mà cuối cùng tôi đã chấp nhận cách giải thích của họ. Đầu óc cũng bắt đầu minh mẫn hơn. Vậy là tôi đã tìm được đáp án cho những chất vấn của Thấm. Ví như tại sao tôi lại biết trung tâm thương mại Lanham Place? Tại sao tôi từng xem cuộc sống trên sao hỏa? Đó là vì tôi không hề đánh mất ký ức 6 năm qua. Tôi chỉ coi năm 2003 hư cấu là thực tại, gây nên nhiều sai lệch kỳ quặc. Những hành động của tôi ở studio thành ra thật nực cười. Giờ tôi mới phát hiện người mặc áo khoác màu xám mà bác Hồng kể chính là mình. Vì biết tôi nên bác mới thân mật khen ngợi tôi. Mà nực cười nhất là tôi còn lén lút mở tủ đồ điều tra tư trang của mình. Có khi những người lướt qua và bắt gặp tôi khi ấy đều là người quen của tôi. Thế thì tôi chính là hung thủ của vụ Đông Thành ư? Tôi đi giết vợ chồng họ Trịnh, khiến kiến quỷ ô danh chết trong oan ức sao? Tôi xây sẩm mặt mày. Tôi... Anh Hứa, tôi hỏi. Thâm, có kể anh nghe những suy luận của tôi không? Mấy cái suy luận chỉ ra cậu là hung thủ ấy hả? Hứa chợt đanh mặt, giọng cũng nghiêm túc hẳn lên. Vâng, suy luận của cậu rất hợp lý, cho nên chúng tôi sẽ bắt cậu. Hung thủ tự điều tra để bắt hung thủ, quả là trần đời có một. Hóa ra tôi vốn là ác quỷ. Tôi từng giết một cặp vợ chồng không thù không oán với mình, trong khi nạn nhân nữ còn đang mang thai. Này, cậu tin thật đấy ư? Hứa phì cười. Trong cậu ủ ê phiền muộn chứ kìa, đáng ra cậu phải biết mình không phải là hung thủ chứ. Hả? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Cậu không phải hung thủ. Hứa cười nói. 6 năm trước, cảnh sát từng điều tra cậu rồi. Vào đêm xảy ra án mạng, cậu đang đóng thế trên trường quay, phải làm việc cả đêm, có hơn 30 người làm chứng. Vậy mà còn giết người được thì tốt nhất đừng làm diễn viên nữa, đổi nghề sát thủ luôn đi. Theo sổ tay của kiến quỷ, hôm ấy chúng tôi có hẹn. Trời ạ, sao mà cậu đa nghi quá? Hứa rút một tập tài liệu, vừa lật ra vừa nói. Diêm Khai có hẹn với kiến quỷ vào ngày 17 tháng 3 năm 2003, nhưng do thời gian quay phim kéo dài nên 10 giờ sáng đã gọi điện cho kiến quỷ đã hủy hẹn. Anh ta chìa tài liệu ra trước mắt tôi. Thật ra hồi ấy đồng nghiệp tôi đã điều tra cậu rồi. Bản thân tôi là lính mới nên bị đùng cho toàn việc đáng ghét như giám sát thi thể hay báo cáo khám nghiệm tử thi, không trực tiếp điều tra nhân chứng. Bây giờ có quá nhiều đối tượng điều tra. Nghe cô Thấm kể xong, tôi dở lại hồ sơ thì mới thấy có cả tên cậu. Hóa ra cậu quen kiến quỷ. Bảo sao cậu cứ tra hỏi tôi tài liệu vụ Đông Thành suốt. Tôi không lợi dụng anh ư? Câu hỏi này hơi quái lạ, nhưng khi tôi còn tưởng mình là Hứa Hữu Nhất, tôi đã đưa ra suy luận Diêm hối lộ Hứa để đổi lấy thông tin nội bộ. Lợi dụng gì cơ? Hứa hỏi. Ví như lợi dụng anh để lấy thông tin điều tra tuyệt mật. Làm gì có? Hứa thông dòng đáp. Vụ án kết thúc nhiều năm rồi, có nhiều tài liệu được phép công khai mà không cần quan tâm tới khía cạnh tư pháp. Hơn nữa, cấp trên đã phê duyệt cho tôi làm cố vấn kịch bản. Nội dung công khai đều là thông tin điều tra hợp pháp. Năm ngoái, cậu còn hỏi tôi bản phán quyết của tòa án. Đấy cũng là thông tin công khai, cho phép dân thường truy cập. Tôi chỉ in ra rồi sắp xếp lại cho cậu thôi. Tôi còn có một cuốn sổ ghi lại thông tin về vụ án. Ban nãy tôi nói rồi, cậu đang học tập tác phong cảnh sát hình sự. Cuốn sổ đó là do chính tay cậu viết. Dù tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại dày công bắt chước tới mức này. Anh Trang, bài của tôi có cần kỹ thuật diễn xuất công phu đến thế không? Không. Thay vào đó tôi cho thêm 2 cảnh giao đấu. Diêm giỏi võ, không khoe ra thì hơi lãng phí. Anh lại sửa kịch bản sao? Anh đừng nói mình để Hứa Hữu Nhất đánh nhau với kiến quỷ đấy nhé. Tôi chưa từng học võ đâu. Phim điện ảnh coi trọng tính giải trí, thêm 2-3 cảnh hành động mà khán giả thích, sếp cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Khoan đã, tôi ngắt lời hai người họ. Cứ cho là sổ của tôi đi, tại sao tôi và anh lại dính dáng đến khoản tiền 50.000 đô? Đó không phải là tiền hối lộ ư? Hứa ngơ ngác nhìn tôi, rồi sực tỉnh. À, ý cậu là số tài khoản trên miếng lót cóc phải không? Đúng, chắc chắn tôi và anh đã có giao dịch. Cậu nợ tôi 56.888 đô. Hứa thoải mái giải đáp. Sao cơ? Tôi vay tiền anh ư? Không phải. Cũng may là cậu chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi, bằng không tiền của tôi mọc cánh mà bay mất. Hứa Hức cười phá lên. Đêm qua, Liverpool thắng Manchester United, Fulham thắng Bolton, Hull City hòa Newcastle, Middlesbrough hòa Portsmouth. Tôi thủng mặt. Giải bóng đá ngoại hạng Anh đấy, Hứa nói. Tỷ lệ cược của 4 trận lần lượt là 4, 3,5, 3,3 và 3,1. May sao tôi ăn cả 4. Tôi đặt 400, thắng hơn 50.000 đô. Quan sát chuẩn thật, còn đoán được Manchester United thua trước Liverpool nữa. Đó là tiền thắng cược bóng đá ư? Tối qua, tôi rủ cậu ra quán bar xem bóng đá. Đầu tiên, tôi bảo chúng ta ra ngoài đặt cược, nhưng cậu nói mình có tài khoản đặt cược qua điện thoại, nên tôi mới dùng điện thoại của cậu để cược. Hứa nhún vai. Thi đấu xong, cậu bảo sẽ dùng điện thoại chuyển khoản tiền thắng cược cho tôi. Đúng lúc điện thoại cậu hết pin nên tôi viết số tài khoản của mình lên laptop cho cậu. Thật sự không phải tiền hối lộ đấy chứ? Tôi vẫn ngờ ngợ. Trời ạ, cậu thử nghĩ xem, làm gì có ai hối lộ bằng con số lẻ như 56888 đô? Có phải là bao lì xì Tết đâu. Tôi bảo cậu chuyển 55.000 là được rồi. Hơn 1.000 còn lại coi như gia lộc, nhưng cậu bướng bỉnh nói không phải tiền mình, cậu không nhận được. Anh không phải là cớm bẩn sao? Hứa cầu mày, tôi liêm khiết đến lóa mắt đấy. Bao năm nay tôi luôn làm việc đúng nguyên tắc, chưa từng đi lầm đường. Bị đồng nghiệp bài xích cũng bấm bụng chịu đựng. Có một tiền bối trong đồn trước khi qua đời để dạy tôi, làm cảnh sát phải biết nhẫn nhịn, không được phô trương thiếu suy nghĩ. Vì đạo đức tốt nên đúng ra tháng sau tôi sẽ được thăng cấp. Bây giờ xem chừng hết hy vọng rồi. Tại sao? Tại cậu chứ sao, mớ phiền phức cậu gây ra hôm nay làm hỏng cả lý lịch cá nhân của tôi. Người lạ thì thôi, đằng này cậu là bạn tôi. Cậu gây phiền phức, tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm được. Bạn, âm hưởng khiến lòng tôi chấn động. Âu cũng là cái số. Hứa cười méo xệch, chỉ mong tôi đừng bị giáng chức làm tuần cảnh là được. Tôi thật sự không phải hung thủ ư? Tôi lại hoài nghi đặt câu hỏi. Không phải, Hứa nói. Ôi, dù sao cũng hết hy vọng thăng cấp rồi, để tôi nói cho cậu nghe. Trong báo cáo của cảnh sát có một chi tiết không công khai. Ngân hàng gần cư xá Đông Thành có máy ATM, góc chết của ATM gắn camera. Do chuyện này liên quan đến an ninh ngân hàng nên chúng tôi cơ bản là giữ kín. Đêm ấy, camera đã quay được bóng một người đàn ông rất giống kiến quỷ ra vào ngõ cụt bên cạnh cư xá Đông Thành. Người duy nhất leo từ đó lên hiện trường gây án, rồi để lại cả đống dấu tay dấu chân, chỉ có mình hắn ta thôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Hứa. Anh ta nói, suy luận của cậu cũng thú vị, nhưng không khớp hiện thực. Tôi chợt cảm thấy trống rỗng. Có lẽ vì tôi luôn tưởng mình là cảnh sát hình sự nên mới chủ quan đưa ra suy luận chắc nịch như vậy. Tôi chẳng phải thám tử, mà chỉ là một võ sư bán sức lấy tiền. Những tấm ảnh đó, tôi chợt nhớ ra số ảnh trong tủ đồ. Tại sao tôi lại thuê văn phòng thám tử điều tra về mẹ con Mai và Như? Điều này thì chúng tôi không biết. Có lẽ cậu muốn tìm hiểu về những người liên quan tới vụ án để phục vụ cho diễn xuất chăng? Đạo diễn Trang nói. Mà nhiều khi cậu nhập tâm ghê quá. Như mấy hôm trước, cậu còn cãi nhau với biên kịch và kịch bản. Nói tình tiết có lỗ hổng, hung thủ không phải kiến quỷ. Chắc hẳn lúc ấy cậu bắt đầu phát bệnh nên coi mình là Hứa Hữu Nhất, chủ quan cho rằng Diêm Chí Thành hoặc một kẻ khác mới là hung thủ. Hôm qua cậu còn nổi khùng lên, quay bù xong cả cảnh cuối cậu vẫn la lối bảo kiến quỷ không phải hung thủ. Còn lảm nhảm cái gì mà trực giác của cảnh sát hình sự. Đến anh Lý Thuần Quân điềm đạm là vậy cũng phải mở miệng trách cứ cậu. Miệng còn hôi sữa, câm đi. Tôi đã nhận ra vài mẫu ký ức đứt đoạn rồi. Chắc cậu sẽ phải nghỉ việc một thời gian. Vả lại vài cậu còn trúng đạn. Đạo diễn Trang lắc đầu thở dài. Trong cái rủi có cái may. Hứa xen vào. Số cậu cũng đỏ đấy. Viên đạn chỉ sượt qua xương qua xanh, chứ không trúng phổi. Bằng không, giờ cậu đã về chầu Diêm Dương rồi. Sống sót, Là cái may sao? Tôi dần dần nhớ ra nhiều chuyện xưa kia, bao gồm cả quá khứ, vết thương và kế hoạch của tôi. Suy luận của tôi đều sai cả ư? Tôi hỏi. Vùng BA10 cũng tham gia hoạt động tư duy dựa trên kiến thức và ký ức. Trước đây, chức năng này của cậu tổn thương. Mấy suy luận cậu cho rằng hợp lý có thể chỉ là ảo giác thôi. Bác sĩ Lục nói. Nhìn chung, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Hứa kết luận. Sự việc lần này là ngoài ý muốn, người bị thương nặng nhất là cậu, nhưng cậu không thể oán trách bất cứ ai. Còn ai khác bị thương ư? Tôi ngạc nhiên. Cô Thấm tưởng cậu là hung thủ, nghĩ cậu muốn giết cô ấy và chị Mai. Trong lúc chạy trốn, cô ấy bị trật mắt cá chân và đập vào đầu, sẽ nằm tạm ở viện này một đêm xem sao. Bé An thì hoảng loạn, bác sĩ khuyên nên để cô bé lại theo dõi. Ngày mai mới xuất viện được. Chị Mai đang chăm sóc cho cô bé. Họ ở phòng 506 và 507. Ngoài ra họ cũng biết hết sự thật rồi. Hứa chỉ ngón cái ra sau. Mà cô Thấm ghê gớm thật. Sau khi nhận được bản fax, cô Thấm tưởng cậu giả mạo tôi để tiếp cận mình, nên đã cầu cứu chủ biên ngay trước mặt cậu, rồi nhét cậu trong nhà vệ sinh để đưa mẹ con Mai đi trốn. Xe không nổ máy được thì chạy lên đỉnh dốc, liên tục câu giờ trong lúc đối chất cậu, chờ chủ biên hiểu ý báo cảnh sát hỗ trợ. Cô ấy còn nghĩ tới việc nhảy xuống sườn dốc để giữ mạng, thoát khỏi sự truy bắt của cậu. Cũng may họ không làm thật. Tôi phải cân nhắc xem có nên bảo tổ đạo cụ đừng chuẩn bị thẻ cảnh sát và súng lục giống thật quá không. Không ngờ đến cảnh sát xịn cũng tưởng thẻ ngành của cậu là thật. Đạo diễn Trang lẩm bẩm. Là tại người mới của đồn cảnh sát chúng tôi ngốc nghếch quá thôi. Tôi đã báo với cấp trên của cô trực ban. Chắc cô ấy sẽ phải viết bản kiểm điểm đấy. Hứa phì cười. Gì mà, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ cố xin công ty điện ảnh trả phí bồi thường bảo hiểm cho cậu. Đây cũng được coi là tai nạn lao động chứ nhỉ? Đạo diễn Trang nói. Tôi gật đầu gượng cười, thầm mường tượng chiếc mặt nạ xã giao cùng bản thân mình ẩn sau nó. Nhưng tôi cảm thấy nụ cười của mình hơi thiếu tự nhiên, như thể có gì đó đã vỡ nát, khiến tôi không thể dễ dàng phủ thêm lớp hóa trang như khi trước. Một sức mạnh chưa rõ đang lay động nội tâm tôi. Chán nản, bất lực, cảm giác nặng nề dần dần bủa vây. Tôi nhớ lại cái chết của Lã Tuệ Lan. Giấc mơ kia chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tôi chưa từng tới hiện trường, chưa từng trông thấy nạn nhân. Anh Hứa, tôi muốn hỏi, 6 năm trước, anh có cảm giác gì khi mục kích thi thể vợ chồng họ Trịnh? Cảm giác gì nữa, thì ghê sợ thôi, tôi còn chứng kiến cả quá trình khám nghiệm tử thi nữa. Pháp y ghi chép rất chi tiết đặc trưng của nạn nhân và tiến hành đối chiếu tư liệu. Tôi đứng bên cạnh mà nhìn suốt 3 tiếng đồng hồ, đúng là kinh khiếp. Hứa cau mày, hung thủ đâm bừa vào bụng thai phụ, tàn nhẫn lắm. Khi ấy tôi là thành viên đầu tiên của tổ trọng án đi vào hiện trường. Lan nằm chính giữa phòng ngủ, ôm bụng như muốn bảo vệ thai nhi. Đạt thì chết ngoài phòng khách, quanh họ lên láng máu me. Quả là... Đạt chết ngoài phòng khách ư? Không phải anh ta bảo vệ vợ rồi ngã trên người cô ấy à? Đó là phiên bản điện ảnh thôi. Đạo diễn Trang đính chính. Biên kịch nói làm thế sẽ giúp khán giả cảm nhận được sự tàn nhẫn của hung thủ, giúp bộ phim trở nên kịch tính hơn. Đạt không nằm cạnh vợ mình ư? Cảm giác bất ổn lại trỗi dậy. Thi thể có bị hung thủ xê dịch không? Tôi hỏi. Bên khám nghiệm hiện trường nói là không. Hứa đáp. Nhưng thành thật mà nói thì hôm ấy chúng tôi thu thập chứng cứ vội vã lắm. Vội ư? Vì nạn nhân là thai phụ. Hứa đầm chiều nói. Dù nạn nhân không còn dấu hiệu sinh tồn, nhưng nhân viên cấp cứu vẫn muốn mau chóng đưa cô ấy đi kiểm tra, vì có trường hợp thai nhi sống sót sau khi mẹ qua đời. Tiếc rằng kỳ tích không xuất hiện trong vụ án này. Thu thập chứng cứ vội vã ư? Nói cách khác, do đã phát hiện bằng chứng quyết định là dấu tay máu, nên họ không sâu chuỗi kỹ càng mọi manh mối trên hiện trường nữa. Cậu còn bận tâm về vụ án sao? Thôi, tỉnh dưỡng đi. Vụ án kết thúc được 6 năm rồi, ngày mai sẽ có cảnh sát lấy khẩu cung cho cậu. Tối nay cậu cứ ngủ ngon đi. Sau khi 4 người khách rời khỏi phòng bệnh, Tôi bắt đầu nhìn trần nhà chầm chầm, hồi tưởng mọi việc xảy ra trong hôm nay. Tôi tỉnh dậy trong xe, gặp Thấm, tới nhà Mai đưa ra suy luận sai lầm rằng có kẻ thứ ba đã lẻn vào nhà họ Trịnh trước Kiến Quỷ, hỏi chuyện Như, lấy được sổ tay của Kiến Quỷ. Tới võ quán tìm manh mối về mình, đến studio và phát hiện ảnh của Mai, bị Thấm hiểu lầm tại nhà Mai, bị bắn trên đỉnh dốc. Mỗi lần hồi tưởng, tôi lại nhớ về quá khứ. Tôi là Diêm Chí Thành, một kẻ bỏ đi, cô độc, giả dối, là cái xác không hồn. Tôi đã nhớ ra cả chuyện xảy ra vào ngày 30 tháng 3, 6 năm trước. Chị mà, là anh đây, mày nghe anh nói đã, anh không giết người mà, thật đấy. Giờ anh đang ở trong căn nhà nông thôn tại Tân Giới, tạm thời anh an toàn, nhưng anh nghĩ người ta đã thấy mặt anh rồi. Anh không giết họ, anh chỉ định đợi sáng ra tên kia đi làm thì xông tới đấm cho mấy cú, dạy cho hắn một bài học thôi. Sau khi quản lý cư xá đuổi anh đi, anh trốn vào con ngõ phía sau để theo dõi gia đình hắn. Anh trèo đường ống nước vào nhà họ, nhưng anh không giết ai. Di mà, nhất định mày phải tin anh. Anh nghe tiếng kêu, thấy bất thường nên mới trèo lên xem thôi. Nào ngờ trong nhà lại có một vũng máu lớn. Anh không làm mà, anh xin thề với trời. Di mà, nhất định mày phải giúp anh. Anh có tiền án, cớm sẽ chỉ chăm nhăm, bắt anh gánh tội cho nhẹ nợ thôi. Mày tin anh đi, lỗ cớm không tốt đẹp gì đâu. Anh có thể lánh tạm ở nhà mày ư? Cảm ơn mày. Được, anh tới ngay đây. Nhưng hôm ấy tôi không đợi được Kiến. Anh chạm trán cảnh sát trên đường đến nhà tôi. Sau đó anh chết trước mặt tôi, hệt như cha tôi. Ký ức 6. Ngày 30 tháng 12 năm 1994. Cha ơi, ban nãy cha oách lắm. Con nhận ra cha là ai à? Cha là cảnh sát đặc nhiệm, bám dây thừng đập vỡ cửa kính rồi quay người nổ súng. Cha đeo mặt nạ bảo hộ mà con cũng nhận ra được, thằng nhóc này khá đấy. Hai cha con anh đúng là có thần giao cách cảm. Diêm Chí Thành, 12 tuổi, vui vẻ trò chuyện với cha ngoài rạp chiếu phim. Cậu vừa đi xem phim cùng cha và dì. Thu nhập của cha không dư giả, thời gian làm việc không ổn định, cơ hội hai cha con bên nhau rất ít. Mẹ Diêm qua đời vì bệnh tật năm cậu 4 tuổi, cha Diêm gà trống nuôi con. Từ hồi còn rất nhỏ, Diêm đã học được cách sống tự lập. Cậu biết cha bận rộn, phân tâm vì gia đình thì sẽ ảnh hưởng tới công việc. Để san sẻ gánh nặng với cha, cậu buộc phải học cách tự chăm lo bản thân. Trong mắt Diêm, cha cậu thật vĩ đại. Dù cha chỉ là diễn viên đóng thế, không có cơ hội lộ mặt trước máy quay, cậu vẫn thường đem ra khoe với bạn. Mỗi lần phim của cha công chiếu hay phát sóng, cậu lại kể, nhân vật chính không dám thực hiện động tác nguy hiểm trong cảnh đó, nên cha tớ đã thực hiện thay đấy. Diêm cảm thấy dù lương không cao, nhưng công việc này rất oai, còn oai hơn cả nhà khoa học, vi hành gia và nhà thám hiểm. Giờ mình đi ăn cơm ạ? Diêm hỏi. Dì chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu rồi, mình về ăn tả bánh lù nhé. Chú thích. Tả bánh lù là lẩu Quảng Đông. Hết chú thích. Vâng ạ. Dì là bạn gái của cha, hai người bên nhau đã hơn 2 năm. Diêm hiểu rất rõ quan hệ của họ. Mẹ qua đời lâu rồi, cậu ủng hộ cha tìm người bầu bạn. Hơn nữa, dì còn rất dịu dàng. Diêm nghĩ thành người một nhà với dì cũng không tệ. Dì ơi, khi nào thì dì cưới cha cháu? Trên con đường rộn ràng tấp nập, Diêm chợt ngoái lại hỏi. Cha và dì cũng bất ngờ, ngẩn ngơ nhìn nhau rồi nở nụ cười. Thành à, cha định nói với con lúc ăn cơm đấy. Cha khoác vai Diêm. Cha và dì quyết định kết hôn vào tháng 2 sang năm. Dạ. Thoạt tiên, Diêm thoáng kinh ngạc, không ngờ câu đùa của mình lại thành sự thật. Nhưng cậu mau chóng nhoẻn cười. Chà, hai người còn giấu cả con sao? Còn phải chuẩn bị thật chu đáo mới được. Xì, ra dáng người lớn cái gì? Con thì chuẩn bị vào đâu? Cha cười trêu. Cứ hỏi nhiều việc lắm, thiệp mời này, cổ bàn này. Những việc ấy để dì lo là được. Dì nói với Diêm. Không được đâu, dì ơi, dì là cô dâu thì phải ra dáng cô dâu chứ. Lời Diêm khiến cha và dì bật cười. Cha Diêm rất cảm kích vì ông trời đã ban cho ông một đứa con ngoan, mất mẹ sớm nhưng vẫn trưởng thành khỏe mạnh. Thật ra, Thành à, cha và dì còn có một chuyện muốn nói với con. Dì chợt lên tiếng. Bình à, nói luôn bây giờ có sớm quá không? Em tin Thành sẽ hiểu thôi. Dì quay sang. Con sắp thành anh trai rồi. Diêm sợ hết hồn, không ngờ cha mình lại cưới chạy bầu. Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã trấn tĩnh. Cha và dì không còn trẻ nữa, sinh nở sớm là phải. Chúc mừng. Diêm lại giả giọng người lớn. Thế nên con mới nói dì đừng nhọc lòng vì những chuyện vụn vặt như hôm lễ. Bây giờ bụng dì đã to phồng lên rồi, dì để con giúp đi. Lúc đó em bé mới chỉ 4 tháng thôi, chưa đến mức to phồng đâu. Gương mặt dì ửng hồng ngại ngùng. Mọi người trong kia. Diêm chỉ tủ kính cửa hàng phía trước, vừa đi vừa nói. Mình phải chuẩn bị một cái củi em bé, và cả... Diêm không ngờ trong một giây đó, cha và dì đi sau cậu chỉ vài bước chân đã bị một chiếc xe chở hàng cán qua. Họ thậm chí không nghe thấy tiếng phanh xe. Chiếc xe chở hàng lao phóc lên vỉa hè, hút tung người đi đường. Đầu xe lao vào một quán ăn vặt, bếp và bình ga găm vào xe, ống dẫn ga đứt lìa, bốc lửa xanh. Thành ơi! Diêm đứng như trời trồng, nhìn thân trên của cha kẹt giữa bánh xe và đống đổ nát của quán ăn. Nghe tiếng cha gọi, cậu mới sực nhớ phải cứu ông ra. Cha ơi! Dì ơi! Diêm lao tới, bỗng một cánh tay ghì cậu lại. Đừng đi! Chất giọng thô lỗ của một người đàn ông vang lên sau lưng Diêm. Buông tôi ra! Tôi phải cứu cha! Diêm điên cuồng la hét. Bình ga sắp nổ rồi, đi là chết đấy. Cha ơi! Diêm giãy giụa để vùng ra khỏi cánh tay người đàn ông, nhưng như thế là quá sức với một đứa trẻ 12 tuổi. Thành! Đúng lúc ấy, bình ga nổ tung, xe chở hàng chìm trong biển lửa, còn cha thì bị thiêu sống trước mắt Diêm. Đây không phải kỹ xảo, không phải phim ảnh. Người cha có thể thực hiện mọi động tác nguy hiểm cũng không địch được với ngọn lửa tàn nhẫn. Cứ thế bỏ mạng trong tiếng rú thảm thiết. Diêm gần như không khóc, cậu chỉ kinh khiếp trước cảnh tượng này. Cha chết, dì chết, em bé trong bụng dì cũng chết. Hạnh phúc gần trong gang tấc, chỉ vươn tay ra là chạm tới, đã tiêu tan. Vì không còn người thân để nương tựa, Diêm phải chuyển vào trại trẻ vô thừa nhận. Từ khi cha qua đời, cậu không cười nữa, và cũng ngừng khóc. Cậu như bị tước mất cảm xúc, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng. Với một đứa trẻ chưa đầy 13 tuổi, đây là một biến cố vô cùng tàn nhẫn. Do điều kiện phúc lợi xã hội kém, Diêm không được điều trị tâm lý chu đáo, mà bản thân cậu cũng cho rằng mình chẳng cần trị liệu. Hôm ấy chính cậu đòi đi xem phim, bằng không cha và dì đã chẳng gặp nạn. Người giết họ không phải cả tài xế chở hàng, mà là cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm. Diêm, cháu có khách. Một ngày nọ, nhân viên trại trẻ tới phòng Diêm thông báo. Từ khi Diêm chuyển vào đây, trừ luật sư xử lý tiền bồi thường và thừa kế ra, không một người nào ghé thăm. Cậu đang thắc mắc không biết vị khách này là ai, thì nhận ra người đàn ông ngồi trên ghế ngoài sảnh chờ chính là người đã ghì cậu lại, ngăn cậu cứu cha mình. Anh hỏi cớm, biết mày vào đây nên tới thăm. Sao khi ấy anh giữ tôi lại? Diêm không buồn chào hỏi, vừa mở miệng đã vặn vẹo. Vì mày sẽ chết chứ sao? Vì sao anh không để tôi chết? Sao dăng vậy? Thằng ranh này, hỏi vớ vẩn vậy. Chết là chết thế nào? Con người phải cố mà sống. Người đàn ông cao giọng, làm mọi người ở sảnh phải bất giác nhìn qua. Giờ tôi chưa chết, thế đã được chưa? Diêm đứng dậy, quay phắt người, chuẩn bị bỏ đi. Thằng ranh con, anh chỉ không yên tâm thôi, sao mày ngang ngược thế? Người đàn ông phát cáu. Cha mày mà thấy con cái kiểu này thì có chết cũng không nhắm mắt được. Đừng nhắc tới cha tôi! Diêm thét lên. Hai người chia tay trong cơn bực tức. Không ngờ, một tháng sau, người đàn ông lại dẫn xác đến trại trẻ. Ranh con, vẫn sống tốt chứ hả? Nhìn xong chưa? Anh xéo đi được rồi đấy. Tháng nào, người đàn ông cũng tới trại trẻ một lần. Ở trường, Diêm rất kiệm lời, không có bạn học thân thiết, về trại lại càng cô đơn. Người đàn ông cộc cằn trở thành nguồn an ủi duy nhất của cậu, và cũng là người duy nhất cậu có thể trò chuyện cùng. Sao cứ đến suốt thế? Anh rỗi hơi quá nhỉ? Có lần Diêm hỏi Thắng. Anh này rảnh rỗi đến thăm mà cũng cần khai báo lý do hả? Người đàn ông đã xoa dịu nỗi cô đơn nơi Diêm, dù cậu không muốn thừa nhận. Hắn như ánh nến le lói trong màn đêm, dù rất đỗi yếu ớt, cũng đủ để thế giới của cậu bớt tăm tối. Diêm dần dần tìm thấy bóng dáng cha mình từ người đàn ông, dù ngoại hình và tính cách họ hoàn toàn đối lập. Người đàn ông không có nghề ngỗng tử tế, ăn nói thô tục, nhưng rất nhẫn nại với Diêm và quan tâm săn sóc cậu theo cách riêng của mình. Người đàn ông đó là Lâm Kiến Sanh.